Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 22, trái tim thất khiếu linh lung, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước bản thân nàng cũng nhu nhược, cam chịu như vậy, người ta áp bức hết lần này lại đến lần khác, chính mình lại nhường nhịn hết lần này đến lượt khác, đem kẻ thù trở thành người thân của chính mình, đem tử địch trở thành tỉ muội của chính mình. Kết quả thì sao? Nghĩ đến khuôn mặt Hiền Nhi bị đông lạnh đến phát tím. Nghĩ đến thời điểm nàng không nơi cầu xin giúp đỡ. Trong lòng nàng lại đột nhiên sinh ra một cỗ oán hận sâu đậm. Đều là do đám nô tỳ phản bộ chủ tử này. Ban cho, đều là do đám di nương không biết xấu hổ. Ban cho, đều là do bậc trưởng bối ra vẻ đạo mạo này làm hại. Đời này, nàng quyết sẽ không để cho những kẻ này sống tốt. Tuyệt không, bàn tay bất chi bất giác nắm chặt. Trong mắt hiện lên quang mang điên cuồng. Nơi đó có tuyệt vọng, có đau lòng, còn có một tia bi thương không dễ phát hiện. Ai không muốn làm người tốt? Nếu như cái giá của việc làm người tốt là có kết quả như thế, vậy thì nàng tình nguyện làm quỷ la sát ở dưới A Tỳ địa ngục. Người không vì mình trời chu đất diệt. Tô Giáng Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Triệu Uyển Uyển, người nói thật sự là rất đúng. Rất đúng. Ngày thứ hai, Tô Giáng Thần thức dậy rất sớm. Khi nàng qua bên Tống Thị, phát hiện các di nương khác đều đã có mặt. Nhưng nhìn sắc mặt của Tống Thị và các di nương, liền biết tối hôm qua đều nghỉ ngơi không tốt. Dù sao có thêm một kình địch, ai còn có thể an tâm ngủ. Tiểu thư đến rồi, đã dùng điểm tâm sáng chưa? Yên di nương thân thiện chào hỏi nói. Tô Giáng Thần đối với sự thân thiện của nàng ta có chút phản cảm. Nhưng nghĩ đến Yên Di Nương cũng không thể làm ra cử động gì vượt mức. Cũng không dám ở đây làm khó nàng. Theo quy củ ngày thường, đầu tiên là hành lễ. Sau đó quy củ đáp, đã dùng một chút điểm tâm sáng. Liền lại đây thỉnh an nương. Tống Thị kéo tay nữ nhi qua, vuốt ve khuôn mặt non nớt của nữ nhi nói. Về sau, đừng dậy sớm như vậy. Lúc nên ngủ thì nên ngủ. Nương chẳng lẽ còn không thể bỏ qua cho con một chút quy củ này hay sao? Nương, Tô Giáng Thần ngọt ngào cười nói. Là nữ nhi một ngày nhìn không thấy nương liền nhớ. Trong lòng cũng không thoải mái. Với lại, phụ thân đã trở lại. Nữ nhi nếu như còn ở trên giường tham ngủ, chỉ sợ phụ thân lại nghĩ tiếu nữ nhi là một con heo nhỏ lười mất. Nga, ai là con heo nhỏ lười? Thanh âm của Tô Duệ ngoài ý muốn vang lên, khiến cho vẻ mặt các di nương và Tống Thị trong đại sảnh đều phấn chấn hẳn lên. Nhưng khi nhìn thấy Tú Cần di nương đi sau lưng Tô Duệ, sắc mặt mọi người lại lập tức u ám hẳn. Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân. Tô Giáng Thần đầu tiên là hành lễ với Tô Duệ. Sau đó, lại nói với Tú Cần Di Nương. Giáng Thần thỉnh an Lục Di Nương. Lục Di Nương vạn phúc. Một tiếng Lục Di Nương này, chẳng những đem lực chú ý của Tống Thị hấp dẫn, cũng rước lấy ánh mắt khác thường của Tô Duệ. Giáng Thần, ai cho ngươi kêu Tú Cần Di Nương như vậy? Ánh mắt Tô Duệ ở trên người Tô Giáng Thần dừng lại trong chốc lát. Sau lại chuyển tới trên người Tống Thị. Tống Thị thấy ánh mắt bất thiện của Tô Duệ, trong lòng không vui, lại không dám biểu lộ ra, liền nổi giận nói: "Tiểu hài tử, đừng gọi bậy." Chỉ một câu như vậy, lại làm ắt Tô Giáng Thần trào lên lệ quang. Tô Giáng Thần nhìn Tô Duệ, lại nhìn Tống Thị, vào thời điểm mọi người còn chưa kịp trở tay, oa một tiếng khóc lớn lên: "Đừng khóc! Nữ nhi đừng khóc." Tô Duệ hốt hoảng. Nữ nhi từ xưa đến nay vốn là khối thịt trong tim của hắn. Mấy năm nay, lại không có đứa con nào khác, làm cho hắn đem đại bộ phận tình cảm đều đặt ở trên người nữ nhi. Cho dù hiện tại có hơi lạnh nhạt, nhưng Tô Giáng Thần dù sao cũng là đứa con đầu tiên của hắn. Cũng là đứa nhỏ đầu tiên làm cho hắn cảm thận tư vị làm phụ thân. Trong mắt một người có con nối dòng ít ỏi như Tô Duệ, Nữ nhi này chính là trong bảo bối trong lòng bàn tay. Ai cũng không thể vượt qua. Đương nhiên, tiền đề chính là xây dựng ở tình huống không có đứa con nào khác tranh thủ tình cảm. Cách chương.